Cố Hạnh Nguyên vừa gặm bánh mì trong tay, vừa chen vào thang máy. Chà, tên Bắc Minh Thiện đó giày vò cô một đêm không ngủ còn chưa tính. Cô vừa về nhà với mẹ và con trai một lát còn chưa kịp nằm, anh đã gọi điện thoại tới, lạnh lùng nói, nếu đi làm trễ sẽ trừ lương của cô, thế là cô đành đội mũ cầm ô chạy vội đến đây. Tinh, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Linda đã chờ ở cửa thang máy, liếc nhìn Cố Hạnh Nguyên vừa muốn ra. Bỗng nhiên, nước lạnh táp mạnh vào mặt cô. Cố Hạnh Nguyên không nhịn được lườm một cái. Sau đó, cô hơi vội vàng bung dù đã chuẩn bị sẵn trong tay ra. Phần phật một tiếng, nước bị dù chặn lại. Cố Hạnh Nguyên may mắn thoát khỏi tai nạn, nhưng hành động ngu xuẩn của Linda vẫn chọc giận cô. Mẹ kiếp, vốn một đêm không ngủ, đã đủ tức giận điên rồi. Cố Hạnh Nguyên, cô vậy mà, Linda khó tin nhìn Cố Hạnh Nguyên bung dù. Cố Hạnh Nguyên lạnh lùng nhìn Linda đầy vẻ châm biếm, chậm rãi vẩy nước thu dù lại. Linda cùng một mánh khóe, mà cô lại có thể ngốc đến mức dùng hai lần, trình không khỏi quá thấp mà. Dứt lời cô liền bước ra khỏi thang máy, thẳng lưng, đi thẳng đến văn phòng của Bắc Minh Thiện, lại phát hiện cửa lớn văn phòng tổng giám đốc luôn đóng chặt lại khép hờ. Cô tò mò chậm rãi bước chân, dường như mơ hồ nghe thấy trong phòng truyền tiếng cười như chuông bạc của phụ nữ. Cố Hạnh Nguyên bất giác nhướng mày, người đàn ông này thật đúng là đào hoa họa thủy danh xứng với thực. Bên kia Bùi Huyền Kim mới vì anh tự sát, bên này ngay tại trong văn phòng đã cười dâm đãng với phụ nữ. Cô càng nghĩ càng tức giận, sáng sớm đã gọi như gọi hồn bảo cô đi làm, chính là để nhìn anh và phụ nữ tình trạng ý thiếp sao? Nhớ tới mấy giờ trước tại bệnh viện anh đã nói không thể. Cocchuyenaudio.com, tiếp nhận một người phụ nữ không yêu làm vợ, cô suýt nữa thì cảm động đấy. Xì, khốn kiếp chính là khốn kiếp. Nhắm mắt làm ngơ, Cố Hạnh Nguyên đang định quay người rời đi, bỗng nhiên trong cửa truyền đến một giọng nói hết sức trầm thấp. Thư ký Cố, đi pha hai cốc trà vào đây. Bắc Minh Thiện dường như mọc đôi mắt nhìn xuyên tường, cách khe hở cánh cửa mà cũng nhìn thấy cô. Cố Hạnh Nguyên thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi pha hai cốc trà. Sau đó, làm như không có chuyện gì đi vào phòng tổng giám đốc. Khóe miệng còn hiện ra một nụ cười quỷ quyệt, tổng giám đốc trà của anh. Vừa dứt lời cô ngước mắt lên, đúng lúc người phụ nữ ngồi đối diện Bắc Minh Thiện cũng ngoái nhìn. Tay bưng cốc trà của Cố Hạnh Nguyên khẽ run một chút. Nước trà suýt nữa thì tràn ra ngoài. Cô gái kia và Cố Hạnh Nguyên nhìn nhau, sau đó, như không có việc gì quay đầu lại, nở nụ cười xinh đẹp với Bắc Minh Thiện, mỉm cười tiếp tục nói, giọng dịu dàng. Ha ha, anh Bắc Minh thật là lợi hại nhé, 10 năm trước anh nhận được giải thưởng thiết kế lớn của giới kiến trúc châu Âu, đến nay chưa có ai có thể phá vỡ kỷ lục đó. Khó trách mẹ em cứ khen anh không dứt, nói là có cơ hội, nhất định khiến em ngoan ngoãn theo anh học tập. Trong mắt người phụ nữ tỏ rõ sự ngưỡng mộ, Cố Hạnh Nguyên bưng cốc trà đến trước mặt họ. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô nghe được chuyện trước kia của Bắc Minh Thiện. Cô vẫn tưởng anh chỉ là con ông cháu cha áo cơm không lo, lại không ngờ anh lại giành được thành tích huy hoàng như thế trong lĩnh vực kiến trúc. Em quá khen rồi, Bắc Minh Thiện mím môi hờ hững nói. Đó đều là chuyện quá khứ rồi. Anh liếc nhìn cốc trà Cố Hạnh Nguyên mang tới, đôi mắt sáng ngời của Cố Hạnh Nguyên nhìn anh không chớp. Anh không hề suy nghĩ, bê cốc lên, tao nhã nhấp một ngụm. Con quỷ nhỏ trong lòng Cố Hạnh Nguyên bắt đầu sôi trào. Sau đó, Bắc Minh Thiện xưa nay luôn tỉnh táo kín kẽ giờ khuôn mặt tuấn tú có vẻ vặn vẹo, ấn đường hơi nhíu lại. Anh liếc nhìn trong cốc cũng không thấy nước có gì bất thường. Giọng anh lạnh lùng trầm thấp, thư ký Cố, trà đã xảy ra chuyện gì? Cố Hạnh Nguyên lạnh nhạt chừng mắt một cái, rồi mỉm cười hồn nhiên vô tội, nhự nhàng gằn từng chữ. Ồ, tôi quên nói với Tổng Giám Đốc nói, đây là trà Long Tình Tất Chân tôi đặc biệt bào chế cho Tổng Giám Đốc. Tất Chân, Bắc Minh Thiện nghiến răng, trên đường nét tuấn Mỹ không tì vết bắt đầu xuất hiện gân xanh mơ hồ. Cố Hạnh Nguyên cố nén niềm vui nơi, hờ hững gảy gảy móng tay. Đúng vậy, vừa nãy ở phòng giải khát trước đó, khi dì dọn vệ sinh rửa nhà vệ sinh đã làm ướt tất giày, dì đã cởi tất cho tôi mượn pha trà. Thế nào Tổng Giám Đốc, mùi vị vừa nãy đúng là rất thuần khiết nhỉ. Quả nhiên, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cô cũng không thôi. Mặt anh càng khó chịu, lòng cô càng thoải mái, cười càng rực rỡ. Bắc Minh Thiện nhẫn nhịn trước khi gương mặt nứt ra. Vèo một cái, anh gần như vọt vào toilet với tốc độ ánh sáng, dầm tương đương, cửa liên tiếp bị đóng lại. Sau lưng, là Cố Hạnh Nguyên đang cười ngặt nghẽo điên cuồng. Ha ha ha ha, bỗng nhiên, bốp, một bạt tay không hề báo trước tát vào mặt Cố Hạnh Nguyên. Cô chỉ cảm thấy gương mặt đột nhiên tê dần. Cố Hạnh Nguyên, cô chơi đủ chưa? Cố Hạnh Nguyên vuốt ve gương mặt đau nhói, đôi mắt trong trẻo sáng ngời quét qua người phụ nữ thanh tú thoát. Cocchuyenaudio.com Tục trước mặt, cô bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.